Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1276. Chương 1276. Cửu Thiên Chí Tôn. Thượng Cổ Thiên Cung chia làm 5 điện cửu phủ, 5 vị điện chủ khi còn sống đều là đạt đến địa chí tôn đại viên mãn siêu cấp cường giả. Mạn Đồ La hơi có chút tự hào nói, chỉ là địa chí tôn cũng dám xưng siêu cấp cường giả. Mạn Đồ La, nói chuyện cẩn thận, không cần khuếch đại. Ôn Thanh Tuyền lạnh lùng cắm miệng nói, nghe được cái này lại rõ ràng bất quá trào phúng. Mạn Đồ La cố nén trong lòng khó chịu, tiếp tục chậm rãi nói, năm dưới điện chính là cửu phủ, mà cái kia cửu phủ chi chủ cũng đều là địa chí tôn cảnh giới cường giả. Nghe ở đây, mọi người ở đây đều là không nhịn được động dung. Cái này Thượng Cổ Thiên Cung cũng mẹ nó quá yếu a. Thân làm chủ yếu cốt cán lực lượng 5 điện cửu phù, thế mà tất cả đều là chút địa chí tôn, mà lại số lượng còn không nhiều. Liền tài nghệ này, bọn hắn Thiên Cung tam thập tam trọng thiên tùy tiện lôi ra một ngày đến, đều có thể đem cái này cái gọi là Thượng Cổ Thiên Cung diệt cái mấy lần. Khó trách Thượng Cổ Thiên Cung nghe uy danh hiển hách, lại bị vực ngoại tà tộc tùy tiện diệt đi. Nguyên lai là nhóm hàng lậu. Chu Trần cùng Ôn Thanh Tuyền nhìn nhau liếc mắt, đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương khinh thường chi ý. Các ngươi có ý tứ gì? Còn có nghe hay không tình báo? Nhìn trước mắt tràn đầy khinh thường biểu lộ mấy người, Mạn Đồ La nắm vuốt nắm tay nhỏ, không cam lòng nói, nàng lúc trước cũng là Thượng Cổ Thiên Cung một thành viên. Thiên Cung bị người như thế khinh bỉ, nàng tự nhiên cảm thấy đặc biệt khó chịu. Nhìn thấy Mạn Đồ La là thật sự tức giận, Chu Trần lập tức thu hồi chính mình nhỏ biểu lộ, đổi một tấm cười tủm tỉm khuôn mặt, nói tiếp đi, Mạn Đồ La, chắc hẳn Thượng Cổ Thiên Cung cũng có chân chính siêu cấp cường giả, tỉ như vị kia Thượng Cổ Thiên Đế. Hừ, tính ngươi thức thời, đề cập Thượng Cổ Thiên Đế. Mạn Đồ La trên mặt đột nhiên lộ ra một chút phức tạp sầu tình. Bất quá cái này sầu tình lóe lên một cái rồi biến mất. Liên thiện với quan sát Chu Trần cũng không thấy. Mấy vạn năm trước Thượng Cổ Thiên Cung vừa mới thành lập, liền có dòng giã 3 vị thiên chí tôn, mà lại là 3 vị đạt đến thánh phẩm cảnh giới thiên chí tôn. Nói đến chỗ này, Mạn Đồ La tự hào trầm giọng nói, 3 vị này thánh phẩm thiên chí tôn, thực lực giống nhau, đều là thiên đế biến thành, tâm niệm tương thông, công phòng nhất thể, thực lực mạnh, tại ngay lúc đó đại thiên thế giới tuyệt đối danh liệt trước 10. Thậm chí là trước 5, thiên đế sở dĩ có thể lấy một hóa 3, là bởi vì tu luyện 36 bộ tuyệt thế thần thông một trong nhất khí hóa tam thanh đi. Ôn Thanh Tuyền sắc mặt cuối cùng trở nên trịnh trọng xuống đến. Nhíu mày, hỏi, các ngươi cũng biết nhất khí hóa tam thanh? Mạn Đồ La kinh ngạc một chút, nói, nghe nói lời ấy, Ôn Thanh Tuyền tức giận, lời thừa. Chúng ta nếu là liền điều này cũng không biết, chẳng phải là mù chữ. Lần này trưởng bối để chúng ta tìm kiếm Thượng Cổ Thiên Cung mục đích một trong chính là đoạt được cái này nhất khí hóa tam thanh. Ha ha, vậy liền nhìn bản lĩnh của các ngươi. Mạn Đồ La cười lạnh, nàng thực sự là không muốn cùng Ôn Thanh Tuyền cái này cuồng vọng ngu xuẩn cô nàng nói chuyện. Tốt, về Thiên Cung tình báo đại thể hiểu rõ. Cứ như vậy đi, Mạn Đồ La, qua vài ngày ngươi cùng chúng ta tiến về Thiên Cung di tích, dò xét tìm cơ duyên, giúp ngươi khôi phục thực lực điều kiện, ta sẽ không quên. Chu Trần cười cười, nói, kỳ thật, ta còn có một cái điều kiện, nếu như ngươi có thể hỗ trợ. Mạn Đồ La tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng bất an tiếu dung. Hai cái tay nhỏ lẫn nhau xoa xoa, rõ ràng rất là khẩn trương. Mạn Đồ La, Ngươi đây là ngay tại chỗ lên giá a. Chu Trần Tiếu Dung dần dần biến mất, rõ ràng có chút bất mãn nhếch miệng, chợt thản nhiên nói, nói đi, điều kiện gì, chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tạ ơn, xin giúp ta giết người. Mạn Đồ La trên mặt lộ ra ngượng ngùng tiếu dung, miệng bên trong lại phun ra dạng này khủng bố, lộ ra cực kỳ không hài hòa. Nhíu tiêm lông mày, không có chờ Chu Trần nói chuyện, một bên Ôn Thanh Tuyền liền không nhịn được hỏi, giết người nào, nói rõ một chút, không nên quá phận, nếu không, nghe được Ôn Thanh Tuyền cái kia công khai uy hiếp, Mạn Đồ La nửa cúi đầu, nén giận mà nói, ta muốn giết, là một cái lão đối đầu, tên là Lục Viên, hắn là Thiên La Đại Lục Nam Vực bá chủ Thánh Ma Cung cung chủ. Người xưng Thánh Ma Hoàng, thực lực của hắn nên đã khôi phục đến địa chí tôn đại viên mãn tình trạng. Thánh Ma Hoàng, rất bá khí xưng hào a. Chỉ xem danh tự, ta còn cho rằng hắn là thánh phẩm thiên chí tôn đâu. Ôn Thanh Tuyền khinh thường hừ một tiếng, nàng ghét nhất có người trang bức, nhất là so với nàng còn có thể chứa, mà nghe nói lời ấy. Một mực yên tĩnh lắng nghe Tiêu Ly chợt ánh mắt lóe lên. Đột nhiên hỏi, Mạn Đồ La tỷ tỷ, ngươi mới vừa nói cái kia Lục Viên thực lực là khôi phục đến địa chí tôn đại viên mãn. Cái kia chắc là nhận qua đả thương. Như vậy, hắn thụ thương trước kia là làm cái gì? Hắn, Mạn Đồ La chần chờ một chút, cái này mới chậm rãi mở miệng nói, Lục Viên không phải người. Mà là một đầu thiên bảng thần thú đen ma giao. Hắn năm đó cũng là từ thiên cung bên trong trốn tới. Tại vạn năm trước, hắn từng là thiên đế tọa kỵ. A, cái kia hắn cùng ngươi hẳn là đồng liêu a. Quan hệ của các ngươi vì sao không thân cận, ngược lại như thế cừu thị. Thân mang một bộ áo trắng trường sam Lâm Tĩnh từ trong túi càn khôn lấy ra một cái tản gia nồng đậm thải quang linh quả, mấy ngụm ăn xong, lúc này mới nghi ngờ nói, bởi vì, Mạn Đồ La cúi đầu, hờ hững nói, ta sở dĩ thực lực đại giảm, khó khôi phục, là bởi vì trúng một đạo nguyền rùa, mà cái này đạo nguyền rùa, năm đó chính là bái Lục Viên ban tặng, mà hắn sở dĩ bị đánh rơi cảnh giới, trước đây không lâu mới khôi phục, tự nhiên cũng là ta làm. Các ngươi hai thật đúng là, lời nói các ngươi ai ra tay trước. Chu Trần nhìn đến Mạn Đồ La cái kia băng hàn khuôn mặt nhỏ. Hơi nghi hoặc một chút nói, đương nhiên là hắn. Mạn Đồ La một mặt phẫn hận nói, năm đó vực ngoại tà tộc xâm lấn Thiên La Đại Lục. Thiên đế đại nhân vì đại thiên thế giới sinh linh, quyết tâm tử chiến không lùi, ta cũng muốn tham chiến. Lại bị thiên đế đại nhân phong ấn lên, nói là hy vọng ta sống đến hậu thế, vì thế gian lưu lại thiên cung truyền thừa. Nha, xem ra ngươi cùng thượng cổ thiên đế quan hệ không ít a. Để hắn như thế bảo hộ ngươi. Ôn Thanh Tuyền cười lạnh nói, ta xem như thiên đế bệ hạ nghĩa nữ, ta nên gọi hắn một tiếng cha thân. Mạn Đồ La cúi đầu, nhỏ giọng nói, ha ha, cái kia nghĩa phụ của ngươi cũng chả có gì đặc biệt. Chính mình lôi kéo một nhóm thủ hạ chịu chết, lại vụng trộm giữ ngươi lại sống một mình. Ta nếu là vị này thiên đế bộ hạ, không phải ghen ghét giết ngươi không thể. Ôn Thanh Tuyền đùa cợt một tiếng, giang tay ra nói, sở dĩ cái kia Lục Viên ám toán ngươi lý do, ta giúp ngươi tìm được. Ngươi không cho phép người vũ nhục thiên đế. Mạn Đồ La tức giận đến toàn thân phát run, một đôi tròng mắt màu vàng óng trợn thật lớn. Tỷ tỷ, ngươi có thể nói ít đi một câu sao? Chu Trần che lấy cái trán, đối với Ôn Thanh Tuyền bất đắc dĩ nói. Hừ, Ôn Thanh Tuyền ngạo kiều xoay người, trực tiếp xuất đại điện. Nàng chính là nhìn cái này Mạn Đồ La hoa tinh khó chịu. Đừng hỏi vì cái gì, mắt thấy cái phiền toái này chính mình đi. Chu Trần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn xem Mạn Đồ La, cười cười trấn an nói, ta tỉ tỉ nữ quá mức ngạo khí, miệng cũng độc, ngươi bỏ qua cho, cái này thánh ma hoàng lục viên, ta giúp ngươi giết, thật sao? Mạn Đồ La ánh mắt sáng lên, chợt chẳng biết nghĩ đến cái gì, lại cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, ta giết lục viên, cũng không phải là bởi vì hắn ám toán thù riêng của ta, mà là ta phát giác, năm đó thiên đế đại nhân vẫn lạc, cùng đầu này ma long thoát không khỏi liên quan. Biết, trong một tháng, lục viên hẳn phải chết. Chu Trần nhẹ gật đầu, cũng không có hỏi, dù sao hắn lại không phải quan tòa, giết người mà thôi, chỗ nào còn quản đối phương ân oán thật xấu. Vậy đa tạ, Mạn Đồ La trên mặt treo đầy cảm kích tiếu dung, chợt nàng đảo tròn mắt, bỗng nhiên nói, ta lại miễn phí đưa tặng ngươi một cái tình báo. Chính là những ngấp nghé kia thượng cổ thiên cung cường đại thế lực có nào? Nào, Chu Trần nhíu mày, nói, vẻn vẹn ta bây giờ được tin tức, cái kia thánh ma cung chắc chắn sẽ tham gia, còn có thiên la đại lục đông vực đại hạ hoàng triều, tây vực hồng hoang tông, vạn thú tông, cùng tử vân tông, kim điêu phủ, u minh giản vân vân. Mạn Đồ La vạch lên ngón tay trắng nõn từng cái đếm kỹ. Ngay sau đó nói, những thế lực này chi chủ, chí ít cũng là thượng vị địa chí tôn, đại viên mãn địa chí tôn cũng là không ít. Mà lại, lần này còn có thiên la bên ngoài đại nhân vật, có thiên chí tôn sao? Một nhóm địa chí tôn có cái gì tốt nói? Chu Trần ngáp một cái, Mãn Bất Tại Hồ nói, thiên chí tôn. Trước mắt đạt được tin tức, cũng không có, Mạn Đồ La không làm sao nhìn trước mắt nhị thế tổ Chu Trần. Thở dài, vẫn như cũ giải thích nói, năm đó thiên đế cùng vực ngoại tộc một vị ma đế ở nơi đó triển khai hủy diệt chiến. Xé rách thiên cung không gian chung quanh, tạo thành vô số không gian loạn lưu cùng hư không phong bạo. Những này thiên tai... yếu một ít chí tôn địa chí tôn không dễ dàng phát động. Ngược lại là thiên chí tôn, lại bởi vì trong cơ thể linh lực quá thịnh, dễ dàng dẫn ra những này hư không phong bào. Sở dĩ, nếu là không có vạn toàn nắm chắc, hẳn không có thiên chí tôn sẽ mạo hiểm tiến vào. Nhiều nhất phái một chút thủ hạ địa chí tôn tiến vào. Dù sao bị hư không phong bạo rào sát thiên chí tôn. Tại đại thiên thế giới trong lịch sử, còn là có không ít, thiên chí tôn không tốt lắm đi vào sao? Cái này thì khó rồi, ta còn dự định mang lên tầm 18 cái thiên chí tôn đi vào đâu. Chu Trần vuốt cằm, bỗng nhiên nhìn về phía sau lưng Linh Khê, nói, Linh Khê tỷ, mời ngươi viết chỉ, phát thiên đế lệnh, chiếu lệnh cách thiên la đại lục gần nhất tầng thứ 5. Vô thượng thường dung thiên, khiến bọn hắn triệu tập toàn bộ 3 vạn thiên binh, 200 thần tướng, đi đầu tiến về thượng cổ thiên cung di tích đóng quân. Không thể mang thiên chí tôn, cái kia liền mang theo mấy vạn chí tôn, mấy trăm địa chí tôn, ta ngược lại muốn xem, ai có thể là ta thiếp cung địch thủ. Chu Trần lời vừa nói ra. Mạn Đồ La nhìn Chu Trần ánh mắt lập tức liền thay đổi. Vô sỉ như vậy chủ ý, tiểu tử này là thế nào nghĩ ra được? Mà chung quanh Tiêu Ly, Cửu U, Lâm Tĩnh cùng Linh Khê, thì sinh chấp nhận nhẹ gật đầu. Tại các nàng từ nhỏ đến lớn giáo dục bên trong, quần ẩu chính là một loại phi thường cấp cao chiến thuật. Có thể quần ẩu liền tuyệt không một mình đấu, coi như đơn đấu. Cũng là địch nhân một cái, đơn đấu chúng ta một nhóm, nửa tháng sau, lần này tiến về thượng cổ thiên cung, không chỉ có Mạn Đồ La tự mình xuất động, ngũ hoàng chư vương cũng là một cái không lọt, thậm chí một chút thực lực đột xuất trọng thành chi chủ. Cũng là được cho phép đi theo, tổng thể số lượng, nhìn như bất quá 50 tả hữu, nhưng trong đó coi như thực lực kém cỏi nhất người. Cũng là bước vào ngũ phẩm chí tôn, đại la thiên, một tòa truyền tống linh trận bên ngoài. Chu Trần đứng chắp tay, Tiêu Ly, Cửu U Trùng Nữ tại bên cạnh người, cho tới Ôn Thanh Tuyền cùng Linh Khê, là bởi vì đã là Thiên Chí Tôn nguyên nhân, không thể tùy tiện đi vào cái kia thượng cổ thiên cung. Thế là, hai người các ném cho Chu Trần một đạo có thể triệu hoán không gian của mình ngọc giản về sau, liền trực tiếp ly khai. Cũng không biết cái này hai cô nãi nãi đi chỗ nào du ngoạn. Mà Mạn Đồ La thì lẻ loi một mình đứng tại Chu Trần phía trước. Dù sao, nàng là phụ trách dẫn đường. Nguyên bản nàng Đại La Thiên Vực, lần này cũng sẽ chọn ra một chi từ Chí Tôn Cường giả tạo thành tinh nhuệ, tiến vào Thượng Cổ Thiên Cung tìm kiếm bảo vật cùng thần thông cơ duyên. Bất quá, tại biết được Chu Trần dự định phái ra mấy vạn tên thiên binh thiên tướng cùng hắn cùng một chỗ xâm nhập Thượng Cổ Thiên Cung về sau, Mạn Đồ La liền sáng suốt hủy bỏ cái này hành động này. Nàng bồi dưỡng thủ hạ cũng rất không dễ dàng, cũng không thể đi làm bia đỡ đạn. Chu Trần thiếu gia, tòa này truyền tống linh trận trực tiếp thông hướng cực Tây chi địa. Thượng Cổ Thiên Cung di tích là ở chỗ này. Mạn Đồ La có chút uốn lên kiều. Tiểu nhân kiều, thân, một mặt cung kính nói. Một màn này nếu là bị quen thuộc Mạn Đồ La người nhìn thấy, không phải ngoác mồm kinh ngạc. Luôn luôn cao lãnh nữ thần bộ dáng Mạn Đồ La, lúc nào thế mà như thế khum núm rồi. Đương nhiên, đây cũng không phải Mạn Đồ La đổi tính tử thích cho người ta khi liếm chó, mà là Chu Trần quá hào. Hào đến hoàn toàn trấn áp Mạn Đồ La ngạo kiều tâm. Ngay tại nửa tháng trước đó, cũng chính là Mạn Đồ La vừa mới hướng Chu Trần hồi báo xong có quan hệ Thượng Cổ Thiên Cung tình. Báo về sau, còn không có nửa ngày đâu, Chu Trần liền ban cho Mạn Đồ La một viên Long Phượng Thiên Tôn Đan. Trong truyền thuyết, đối với thánh phẩm Thiên Chí Tôn đều hữu hiệu dùng siêu cấp thần đan. Mà Mạn Đồ La cũng dựa vào viên đan dược kia, ngắn ngủi một đêm liền khôi phục đến địa chí tôn đại viên mãn toàn thịnh thực lực. Mà trong vòng nửa tháng sau đó, bởi vì Long Phượng Thiên Tôn đan dược hiệu thực sự quá mạnh, Mạn Đồ La thực lực mỗi ngày đều đang tăng trưởng. Cứ thế nàng đã đụng chạm đến Thiên Chí Tôn biên giới. Nàng không chút nghi ngờ, nếu như mình nửa tháng này hảo hảo tu luyện, tuyệt đối có thể nghênh đón Thiên Tôn kiếp, nhất cử đột phá Thiên Chí Tôn. Nhưng vì cho Chu Trần dẫn đường, Mạn Đồ La chỉ có thể cố nén đột phá dục vọng. Mà nàng tính cách cao ngạo, cũng không dám tại hào khí ngất trời Chu Trần trước mặt làm càn. Chờ chút, Mạn Đồ La, căn cứ ta mẫu thân một cái tháng trước thăm dò, Thiên Cung cần phải tại Thiên La Đại Lục cực đông khu vực mới đúng. Làm sao bây giờ tại cực Tây chi địa? Nghe nói Mạn Đồ La, Chu Trần nghi ngờ nói, bởi vì Thiên Cung sẽ động a. Mạn Đồ La vẻ mặt thành thật nói, cái này, tốt a. Chu Trần không làm sao gật đầu, tiếp nhận cái này miễn cưỡng thuyết pháp, cùng Cửu U Trùng Nữ đối mặt liếc mắt, nhân tiện nói, vậy thì đi thôi. Nói xong, tại Mạn Đồ La dẫn dắt dưới, mấy người bước ra một bước, bước vào tòa kia truyền tống linh trận, linh quang lấp lóe, bóng người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mà tại bọn hắn biến mất về sau, lại là hai đạo quang hoa hiện lên, Ôn Thanh Tuyền cùng Linh Khê uyển chuyển thân ảnh, từ hư không bên trong chậm rãi hiển hiện. Tiểu tử này lần đầu chính mình đi ra ngoài làm việc. Ngươi cái này làm tỉ tỉ, không lo lắng sao? Linh Khê cười tủm tỉm nhìn xem một bên Ôn Thanh Tuyền. Trêu đùa, lo lắng cái gì? Có Thượng Thánh Đại La Thiên Cửu Thiên Chí Tôn hộ vệ lấy hắn, coi như thánh phẩm Thiên Chí Tôn cũng phải nhượng bộ lui binh. Mà lại, Tiêu Thúc Thúc không phải cũng xuất phát? Ôn Thanh Tuyền cười ha ha, đột nhiên ôm trầm Linh Khê vòng eo, hì hì cười nói, cuối cùng đến chúng ta thế giới hai người. Đang khi nói chuyện, Ôn Thanh Tuyền toàn thân linh quang thời gian lập lòe, cùng Linh Khê cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Duy có nhàn nhạt không gian ba động, nhộn nhạo lên, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.